Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 86, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Được rồi, ngươi nhưng là cái thanh tra, còn có vụ án chờ ngươi đi phán đây. Okayama Kan vỗ vỗ Sato Miwako phía sau lưng, nói rằng không muốn ngươi đi. Sato Miwako cùng cùng vung nổi lên yêu kiều, đừng nghịch, ta bộ dáng này có thể không có cách nào đi làm án. Okayama Kan cười khổ không được nói rằng, cho ngươi mấy cái nhắc nhở đi, án mạng hiện trường cho bụi rất ít, nơi này là hoang phế thời gian rất lâu phế lầu, vốn nên là rất nhiều cho bụi, không phải trong thời gian ngắn là có thể quét dọn sạch sẽ. Hết thảy một cái trở lên người trường kỳ ở gian phòng kia hoạt động qua, hung thủ khả năng muốn ngụy trang người chết muốn tự sát. Thế nhưng ta phán đoán một hồi tử vong thời gian, nên không phải thắt cổ tử vong, mà có khá lớn khả năng là trước tiên ghim chết lại treo lên. Thế nhưng hiện trường vẫn không có bố trí xong toàn, bằng vào chúng ta gặp phải ba người kia học sinh, trong đó rất có thể có một cái chưa kịp đi hung thủ vốn đang ở bố trí hiện trường. Okayama Kan nói rồi một chuỗi lớn, liền biết phá án. Sato Miwako không quá cao hứng, bấm Okayama Kan một hồi, được rồi, mau đi đi, cùng đi với ta. Sato Miwako nắm lấy Okayama Kan tay áo, chỉ lo hắn chạy, không được, ta còn có việc muốn làm đây. Okayama Kan đưa ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, Sato Miwako đưa ánh mắt theo tới, có mấy chiếc xe đứng ở cảnh phía sau xe, trên xe xuống một chút người, những kia là người nào? Sato Miwako hỏi. Còn không biết, Mizuma Suki thành thật mà nói nói, hắn chỉ biết mình từ gia hiện tại Tây Tan Cao Trung không bao lâu, liền có mấy người canh giữ ở trường học bên ngoài, vẫn đợi được ở trong gió đêm run lẩy bẩy, bây giờ nhìn dáng vẻ là không kịp đợi, hoặc là sợ chính mình trực tiếp đáp xe cảnh sát chạy, vì lẽ đó theo vào. Thế nhưng đến chính là ai? Okayama Kan liền thật sự không biết số may điểm tình huống, là FBI loại hình, chỉ ít đánh chính nghĩa cờ hiệu đoàn thể tìm được trước hắn, mà vận may kém tình huống, tự nhiên chính là tổ chức tìm được trước hắn. Đương nhiên hắn dám như thế các loại, đương nhiên là bởi vì là đối phương tổ chức tỷ lệ rất nhỏ. Tuy rằng còn không biết chuyện ngày đó đến tột cùng đối với tổ chức cuối cùng tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng chạy ra Tokyo hẳn là khẳng định đến tìm được ngươi rồi. Ngươi muốn đi thấy bọn họ sao? Ta mang ngươi chạy đi. Sato Miwako lập tức hoảng hồn, vội vội vàng vàng hỏi, chạy cái gì? Không cần chạy, Okayama Kan vừa nói, một bên nhìn những kia đi vào phế lầu bóng người. Nếu như là ban ngày lời nên có thể thấy rõ những người kia mặt, thế nhưng hiện tại tia sáng quá tối phai nhạt, đi xem chẳng phải sẽ biết là ai. Vậy ta cùng đi với ngươi. Sato Miwako không chút do dự nói rằng, còn kém nói thẳng nàng sợ Okayama Kan lại biến mất một lần. Okayama Kan quay đầu, sâu sắc nhìn Sato Miwako một chút, những tên kia đều là ngươi dạy dỗ đến, coi như ta không ở cũng có thể đem vụ án làm tốt. Sato Miwako nghiêm túc nói, được rồi, thực sự là thua với ngươi, cùng đi chứ. Okayama Kan chịu thua, đưa tay ra muốn một cách tự nhiên. Trên lầu, Sato Miwako eo hắn móng vuốt sói bị một cái vỗ bỏ. Sato Miwako nắm lên hắn tay nói rằng, dáng vẻ hiện tại quá kỳ quái, vẫn là nắm tay đi. Xác thực, học sinh cấp 3 dáng dấp. Okayama Kan ôm người trưởng thành Sato Miwako, mặc kệ thấy thế nào đều sẽ rất kỳ quái đi. Okayama Kan vẫn là nhỏ đi, sau khi lần thứ nhất bắt đầu cảm thấy thân thể này rất phiền phức, càng chết người chính là Haibara. Ai có phải là đã nói, dựa theo hiện hữu kết quả nghiên cứu ATPX4869, thật giống không cách nào nghiên cứu chế tạo thuốc giải tới. Okayama Kan sắc mặt trắng trắng nắm tay đi ở phía trước. Sato Miwako không có nhận ra được Okayama Kan sắc mặt biến hóa, còn ở hứng thú bừng bừng đi về phía trước. Có thể thấy nàng hiện tại tâm tình rất tốt. Thanh tra này đi ngang qua án mạng hiện trường thời điểm, phụ trách điều tra ngoài cửa cảnh viên nhìn thấy Sato Miwako trực tiếp đánh tới bắt chuyện. Sau đó nhìn thấy Sato Miwako cùng Okayama Kan nắm tay, đây là ta mới nhận đệ đệ. Các ngươi nếu ai dám bắt nạt hắn nghe hiểu không có. Sato Miwako chừng hai mắt uy hiếp nói, chiếm ta tiện nghi quên đi nàng vui vẻ là được rồi đi. Okayama Kan vô lực nghĩ đến, không dám không dám. Nghe hiểu nghe hiểu. Sato Miwako lực uy hiếp vẫn là rất tiện dụng. Hai cái cảnh viên vội vàng điệt thanh đáp ứng nói đi nhanh hơn một chút. Hai người đem mặt sau những người kia che ở lầu ba cầu thang vị trí. Không có để cảnh viên nhìn thấy bọn họ là ngươi. Sato Miwako kinh ngạc nói. Người này nàng nhận thức. Chính là cái kia đến nói cho nàng Mizuma Suki tin qua đời Furuya Okayama Kan không nhịn được thổi. Tiếng huýt sáo. Vận may tốt nhất tình huống phát sinh. Cái thứ nhất tìm tới hắn chính là ước các loại với mình người công an hai ba người đánh xuống. Tay ngữ. Sau đó đặt thành nhận thức chung một bên đi xuống diện đi một bên tán gẫu lên. Ngươi lại thật sự. Không chết. Đầu tiên nhìn thấy Okayama Kan. Furuya Ray kinh ngạc nói kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Okayama Kan cười nói Sato Miwako sắc mặt hốt âm hốt tình. Nhìn thấy Furuya Ray sau khi nàng phản ứng đầu tiên vốn là lá chất vấn tại sao lừa nàng nói Mizuma Suki chết rồi. Bây giờ nhìn đến phản ứng của hắn mới biết nguyên lai cái này Furuya cũng không biết còn sống sót. Tại sao không liên hệ ta? Furuya Ray lập tức chất vấn, không muốn quản chuyện hư hỏng thôi. Okayama Kan không chút do dự. Hồi đáp, trốn mấy ngày nhìn. Nếu là không có người đến tìm ta coi như làm chính mình giả chết thành công. Nên làm gì đến liền này mai danh ẩn tích có điều hiện tại bị Furuya Ray tìm tới. Hắn tính toán nhỏ nhặt không hy vọng thiết ngươi cho tới như thế chán ngán thất vọng. Furuya Ray có chút xem thường ý nghĩ của hắn, ta còn không hỏi ngươi đây. Okayama Kan hỏi ngược lại Furuya Ray. Ngươi tại sao phải chạy đến nói cho Miwako ta chết rồi? Lúc nào dùng ngươi lắm miệng? Còn có ngươi dùng như thế nào bản mệnh tự xưng? Ngươi cũng bại lộ. Đã sớm bại lộ. Furuya Ray mở ra tay. Liền ngươi ăn xong độc dược sự tình. Phu nhân đột nhiên gọi tới hầu như so với được với đội tự vệ nhân số tiểu quân đội. Dùng để cùng đội tự vệ trao đổi chính mình an toàn rời đi. Liền mang theo Vermeer đi một mình. Đem chúng ta tất cả đều lưu lại. Chôn chút bom nổ. Chỉ mang đi Vermeer. Cái kia Jin Okayama Kan cảm thấy thật giống có gì đó không đúng. Đúng. Jin kỳ thực cũng là cái nằm vùng. Furuya Ray mở ra tay. Hắn là hoa hạ sao sao sao sao người. Đừng nói hắn. Liền ngay cả vodka đều là KGB. Okayama Kan á khẩu không trả lời được. Kỳ thực hắn trúng độc chết đi sau khi xuyên qua đến một cái khác Conan thế giới chứ. Lời nói như vậy Okayama Kan trái lại đem một vài nghi vấn tất cả đều làm rõ. Ở hắn thăng qua cấp não dưa chuột bên trong. Phu nhân bày xuống mưu đồ từng bước thành hình hóa ra là như thế sự việc Okayama Kan trong mắt ánh. Mắt lóe lên, tâm tư thay đổi thật nhanh, đúng rồi. Ngươi cùng Miwako nói ngươi nợ ơn ta. Nhân tình gì ta làm sao không biết. Okayama Kan đột nhiên lại hỏi, đừng muốn biết. Biết rồi ngươi liền dẫm trên lỗ mũi mặt. Furuya Ray kêu lên, hắn đã rất rõ ràng trước mắt cái tên này chỉ cùng số ít người giảng trinh tiết. Muốn biết, người này giả cobbler đúng là chính mình tính a. Okayama Kan lườm một cái. Được kêu là được đà lấn tới. Hán ngữ không học tốt đừng đến ta này tú a. Còn có ngươi chạy đến Miwako trước mặt nói hưu nói vượn. Còn rất lẽ thẳng khí hùng a. Chờ hắn trở lại liền đem trong trí nhớ mình nguyên tắc tất cả đều si một lần nhìn Furuya Ray cái. Tên này cùng mình có thể có liên hệ gì, ai biết ngươi lại không chết còn có thể phản lão hoàn đồng. Trực tiếp đem ngươi chết rồi sự tình nói cho nàng dù sao cũng hơn làm cho nàng đoán tốt hơn chứ. Furuya Ray hỏi ngược lại Furuya Ray phía sau mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Hai người kia làm sao liền dùm beng lên. Hơn nữa, không coi ai ra gì ồn ào phi thường hăng hái bất kể là Okayama Kan cùng Furuya Ray. Một người mưu tính thất bại ngược lại bị người âm mưu. Một người khác khổ cực ẩn núp nhiều năm ngươi biết là lúc nào đã sớm bị người phát hiện. Hai người một cái so với một người phiền muộn mà mấy ngày nay ai cũng không có đem phần này uất khí phát tiết đi ra. Hai cái oán khí trùng thiên gia hỏa vừa chạm mặt, có thể không ầm ĩ lên. Bắt đầu ồn ào còn có chút lý do. Nói liền mặc kệ lý do gì. Thẳng thắn mang tới nhân thân công kích lẫn nhau mắng lên mãi cho đến một đám người đã đi ra phế lầu. Furuya Ray cuối cùng cũng coi như muốn thở một hơi. 3-5 ngày không gặp mặt. Cái tên này không chỉ có phản lão hoàn đồng. Đấu võ mồm công phu cũng tăng trưởng không ít. Cầm 5-6 loại ngôn ngữ biến đổi pháp mắng nếu ngươi hiện thân. Đi với ta tham gia hội nghị đi. Quyết định cùng tổ chức đối sách hội nghị, Furuya Ray nói rằng Okayama Kan sắc mặt đột nhiên thay. Đổi, quay mặt đi xem Sato Miwako cùng Furuya Ray gặp mặt sau khi liền đến thăm cãi nhau đấu võ mồm hỏi. Trách, không cẩn thận đã quên Sato Miwako đứng ở phía sau liền dùm beng cái thoải mái. Liên quan với tổ chức loại hình sự tình tất cả đều đổ ra quả nhiên Sato Miwako mặt mày đầy vẻ. Suy tư. Rất che giấu mình đã nghe xong một đường sự thực đi đâu. Ta cũng đi. Nghe được Furuya Ray muốn dẫn đi Mizuma Suki, Sato Miwako lập tức nói rằng ta ném không được. Người còn có vụ án muốn làm. Okayama Kan phi thường thành khẩn lại nói một lần ta xin nghỉ. Vụ án giao cho Shiratori xử lý, Sato Miwako nói như đinh chém sắt. Hiển nhiên cái phương án này đã sớm nghĩ kỹ, nhiều mang không có một người quan hệ, Furuya Ray đúng. Lúc bù đắp một đao, hơn nữa ngươi thân phận bây giờ là một cái người chưa thành niên, không sai. Vì lẽ đó hắn cần một cái người giám hộ, Sato Miwako lập tức cùng Furuya Ray đạt thành nhận thức. Chung các ngươi ai, Okayama Kan thở dài. Nhận mệnh. Ngược lại sẽ không lại có chuyện gì trở nên càng nguy rồi đoàn người hướng đi Furuya Ray đoàn. Người ra mấy chiếc xe. Sato Miwako chuẩn bị bước lên trong xe thời điểm. Trên xe đột nhiên có một chiếc màu đỏ chỉ thị đèn sáng lên. Có một cái thủ hạ ngăn cản nàng, làm sao? Sato Miwako không hiểu ra sao hỏi. Trong lòng cảm giác có một chút hoảng hốt Okayama Kan sắc mặt chìm xuống. Hắn biết điều này nói rõ Sato Miwako trên người bị người thả chút phiền phức đồ vật không thể thông. Qua này giản dị an kiểm máy móc vây quanh Sato Miwako đi vòng một vòng. Okayama Kan ở Sato Miwako quần áo vạt áo lấy xuống một cái sáng lấp lánh nửa trong suốt thiếp mảnh. Đây là vật gì? Trong suốt băng dán. Thiếp giấy. Sato Miwako tò mò hỏi. Nàng nhớ tới trên người nàng không có tương tự đồ vật. Okayama Kan khóe miệng giật giật. Trong lòng bắt đầu tính toán hiện tại đi đem Conan giết chết có thể hay không có ảnh hưởng gì. 3 ngày không đánh tới phòng yết ngói nói chính là Conan loại này, a chính tính toán. Okayama Kan đột nhiên cảm giác đầu một mảnh mê muội. Lúc này lảo đảo một cái vừa có một chút lảo đảo dấu hiệu. Vẫn nhìn hắn Sato Miwako liền lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn. Quả thực chính là phản xạ có điều kiện. Hoặc là tập luyện xong như thế bởi vì cảnh báo sự tình đi tới kiểm tra Furuya Ray vừa vặn nhìn thấy. Tình cảnh này, không nhịn được trêu ghẹo hỏi. Đây là thật sự cần bảo mẫu, đừng bần. Okayama Kan lay động một cái liền ổn định. Một cái tay bóp nát Agasa Hiroshi xuất phẩm đặt máy nghe lén. Một cái tay khác đỡ còn có chút ngất cái chán nói rằng hiện tại thân thể này có chút dễ dàng hạ đường huyết. Ta túi sách thật giống đặt ở phế lầu lối vào. Giúp ta lấy tới. Sato Miwako không muốn rời đi. Furuya Ray phái một cái thủ hạ đi đem hắn túi sách mang tới. Kết quả cái kia thủ hạ ôm 5-6 cái túi sách đến rồi những người khác túi sách cũng ở đâu hàng đơn vị trí. Cái kia thủ hạ lại không biết cái nào là Okayama Kan. Okayama Kan tìm đến sách của mình bao. Lấy ra một khối đường nhét vào trong miệng cót ca cót két nhai lên nhai xong kẹo. Okayama Kan cầm túi sách làm tiến vào trong xe. Sato Miwako theo sát phía sau ngồi xuống. Lần này không có phát động cảnh báo bởi vì Okayama Kan này loáng một cái. Mọi người cũng đã quên cảnh báo sự tình. Lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Furuya Ray nói tới hội nghị phế lầu bên trong. Conan ngồi ở một cái không người trong góc, một cái tay đỡ đã chi lên một cái dây anten kính mắt. Đầy mặt trầm tư hạ đường huyết, tên kia sẽ hạ đường huyết, là nhỏ đi tác dụng phụ sao? Bởi vì đã bị người bóp nát vô số lần. Agasa Hiroshi đã đem đặt máy nghe lén đổi mới thành chuyên hố người quen đặt máy nghe lén 20 phiên. Bản đặc điểm chính là dùng nhuyễn tính vật liệu chế tác nghe trộm nguyên kiện so với ban đầu xác. Ngoài kỳ thực nhỏ rất nhiều. Tuy rằng xác ngoài bị bóp nát kỳ thực có rất lớn tỷ lệ còn có thể công việc bình thường vì lẽ đó. Okayama Kan bóp nát đặt máy nghe lén sau khi cũng bị Conan nghe xong cái rõ ràng mà Okayama Kan. Trong đầu thì lại nghĩ tới cường hai ngày sự tình, hiện tại tiến hành dưới như thế kiểm tra. Tiến hành tùy cơ tính toán, Haibara ai đem biến dưới Mizuma Suki kéo đến một đài máy tính trước. Để hắn làm kiểm tra, chủ yếu chính là kiểm tra ngươi tính toán tốc độ. Một hồi phần mềm này sẽ tùy cơ ra đề mục. Ngươi đưa vào con số đáp đề. Để ta xem một chút tốc độ, không thành vấn đề, Mizuma Suki đáp ứng một tiếng nói. Gõ xuống về xe vừa bắt đầu xuất hiện toán học đề đều là rất đơn giản thêm phép trừ giải toán. Rất nhanh sẽ xuất hiện thừa pháp đồng thời nhanh chóng trở nên phức tạp Mizuma Suki tất cả cũng không có bị nạn ở. Hầu như xem xong đề mục phải đến đáp án. Haibara ai cũng không có kinh ngạc chậm rãi đề mục có trở nên càng khó khăn. Nếu như thay đổi một người đến. Nhất định cảm thấy không có giấy bản liền làm không được. Haibara ai hơi có chút thay đổi sắc mặt. Nhìn Mizuma Suki tay, không hề dừng lại đưa vào đáp án trả lời vấn đề. Hầu như liền suy nghĩ thời gian cũng không thấy có phải đến đáp án chính xác dừng lại. Liếc mắt nhìn Mizuma Suki mặt, Haibara ai đột nhiên sợ hết hồn. Lớn tiếng kêu ngừng nói, a. Mizuma Suki ngạc nhiên ngừng tay bên trong đưa vào. Sau đó một cái hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy chính mình trạng thái có gì đó không đúng lắm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.